Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93: Thiên y tiên kinh. Lão già tóc trắng nhìn qua có chút quen mặt, cũng không nhớ ra được ở đâu gặp qua. Giống như nhà bên lão gia gia giống như mặt mũi hiền lành, bình dị gần gũi, khiến người ta nhịn không được sinh lòng hảo cảm. Lâm Phàm đương nhiên không có khả năng cho rằng đối phương chỉ là người bình thường. Không hề nghi ngờ là tu vi của đối phương quá cao, vượt xa khỏi Lâm Phàm giờ phút này có thể cảm ứng phạm vi. Sau đó Lâm Phàm càng cẩn thận, hắn hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Lão già tóc trắng cười ha hà đáp lại, không cần câu nệ như vậy, ta chẳng qua là cái đáng chết chưa chết lão đầu tử mà thôi. Dừng một chút, hắn hiền lành hỏi, là ngươi muốn lên giao Vân Thủy Đồ Lục? Lý Phàm gật gật đầu, sau đó đem thất thải mô hình đưa tới. Lão già tóc trắng tiếp nhận cái kia cỡ nhỏ Vân Thủy Thiên Cung, cẩn thận chu đáo, ánh mắt lộ ra vô hạn vẻ tưởng nhớ. Không sai, chính là cái này. Hãn Hải, Thái Nhất, Phất Vân, chấm ngoặc kép, đã lâu không gặp, tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Lão giả ánh mắt biến đến có chút đục ngầu. Lâm Phàm nghe lão giả lời nói, trong lòng nhảy một cái, yên lặng đứng sừng sững một bên, không dám tự ý động. Nghe ý tứ trong lời của hắn, lão giả này thế mà cùng cái kia Quy Xà Thái Nhất là cùng bối phận người. Vân Thủy Thiên Cung sụp đổ đã là không biết bao nhiêu năm trước sự tình, gia hỏa này thế mà có thể theo khi đó một mực sống đến bây giờ. Phải biết, đại kiếp về sau, tu sĩ phổ biến bị thiên địa ác ý nhằm vào, không lại có thể giống thượng cổ tu sĩ đồng dạng sống lâu. Thọ ngàn năm đã là cực kỳ khó khăn, đến tột cùng là tu vi bực nào mới có thể sống lâu như thế? Hóa thần, hợp đạo. Lâm Phàm không dám vọng thêm phỏng đoán, chỉ là tâm lý càng thêm cảnh giác. Ở cái này tiên pháp không thể đồng tu thế giới, có thể theo đại kiếp một mực sống đến bây giờ. Dạng này đại lão, nếu là thật sự coi là, hắn thực tế sẽ cùng nhìn qua một dạng hiền lành. Như vậy cũng không tránh khỏi quá mức ngây thơ. Lão già tóc trắng nhìn lấy có chút khẩn trương Lâm Phàm, thản nhiên cười. Vân Thủy Thiên Cung bên trong bây giờ ra sao quang cảnh? Hắn hỏi. Lâm Phàm sau đó đem biến thành tượng đá tần đường, lấy tự thân luyện đan trùng đạo nhân, cùng trên thân cắm đầy tàn kiếm Thái Nhất đều kỹ càng miêu tả một phen. Nếu không phải có đặc thù nguyên nhân, ta không cách nào tiến vào Vân Thủy Thiên Cung, cũng sẽ không một mực ngồi nhìn bọn họ chịu khổ. Trầm mặc hồi lâu sau, lão giả phát ra vô tận cảm khái. Có thể theo Vân Thủy Thiên Cung còn sống đi ra, người ngược lại là có mấy phần cơ cảnh. Đánh giá mắt Lâm Phàm, lão giả tán thưởng nói, may mắn mà thôi. Lâm Phàm khiêm tốn nói, ta còn có cái ủy thác, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Lão giả tóc trắng chợt lại hỏi, tiền bối cứ việc nói là được, ngươi có rảnh lại thay ta đi một chuyến Vân Thủy Thiên Cung, đem vật này đặt ở chỗ đó là đủ. Lão già tóc trắng xuất ra một cái nho nhỏ bạch ngọc pho tượng, đưa cho Lâm Phàm. Cái này bạch ngọc pho tượng không có cái gì đặc thù khí tức, tựa hồ chỉ là dùng bình thường chạm ngọc mai, mà pho tượng bộ dáng cùng trước mặt lão già tóc trắng giống như đúc. Đã ta không cách nào tự mình tiến vào Vân Thủy Thiên Cung, thì dùng pho tượng kia thay thế ta một mực bồi lấy bọn hắn đi, đến mức thù lao a. Chấm ngoặc kép. Lão già tóc trắng trầm ngâm một lát, hướng về Lâm Phàm mi tâm một chỉ một thoáng, Lâm Phàm trong đầu thêm ra đến vô số tin tức, lấy Lâm Phàm luyện khí trung kỳ thần thức cường độ, cũng không khỏi một trận đầu váng mắt hoa, đầu phát trướng. Chờ lấy lại tinh thần lúc, Thiên Huyền Kính bên trong, lão già tóc trắng bóng người sớm đã biến mất không thấy gì nữa, mà 10 vạn điểm cống hiến độ cũng đã thành công tới sổ. Chậm rãi đem trong đầu to lớn tin tức tiến hành trải vuốt. Hồi lâu sau, Lý Phàm mới làm rõ ràng lão già tóc trắng thù lao là cái gì. Thiên y tiên kinh, không phải công pháp gì, mà chính là một bộ y kinh. Không chỉ có đã bao hàm người nghiên cứu sinh lý, bệnh lý, chẩn bệnh, trị liệu cùng dược vật chờ học vấn. Đối tượng nghiên cứu thậm chí bao gồm giữa thiên địa các loại động vật, thực vật, có thể xưng phong phú toàn diện, không chỗ không có. Này, tin tức lượng khổng lồ. Lâm Phàm đoán chừng chính mình chỉ là đọc hiểu một lần, ít nhất thì phải bỏ ra thời gian mười mấy năm. Cái này cuồn cuộn mà quý giá tri thức bảo khố liền bị lão già tóc trắng này tiện tay ở giữa truyền cho Lâm Phàm. Đồ tốt là đồ tốt, đáng tiếc học quá hao phí tinh lực, chỉ có thể trước để ở một bên. Lão già tóc trắng ủy thác, Lâm Phàm không dám thất lễ. Dù sao đối phương đại lão liền thù lao đều sớm cho. Sau đó Lâm Phàm lại chạy một chuyến Vân Thủy Thiên Cung. Vốn cho rằng phân thân lần nữa sau khi tiến vào sẽ một lần nữa kinh lịch một lần Tần Đường sư huynh huyễn mộng khảo nghiệm. Nhưng chữ vật giới bên trong pho tượng phát ra một trận bạch quang về sau, Lâm Phàm lại là trực tiếp xuất hiện tại Vân Thủy Thiên Cung cửa lớn trước đó. Lão giả pho tượng tự mình thoát ly Lâm Phàm chữ vật giới, bay lên không trung, sau đó như là băng tiết tan dã giống như, chậm rãi hòa tan biến mất. Nhiệm vụ này coi như hoàn thành, cũng không tránh khỏi quá đơn giản thuận lợi điểm. Lâm Phàm trong lòng lén lút tự nhủ, lại đợi chỉ chốc lát, Vân Thủy Thiên Cung bên trong cái gì dị trạng đều không phát sinh. Cũng không biết pho tượng kia có làm được cái gì, không thể nhìn ra huyền cơ gì. Lâm Phàm chỉ có thể là chọn rời đi, an toàn về tới Thiên Huyền Kính bên trong. Lâm Phàm nhìn lấy chính mình 10 vạn điểm cống hiến độ số dư còn lại, rơi vào trong trầm tư. Nguyên bản Lâm Phàm dự định phân thân cầm tới 10 vạn điểm cống hiến độ về sau, trực tiếp đem cần có công pháp, chân bảo đổi lấy, sau đó giao cho bản tôn. Liền như là ở kiếp trước Tiêu Hằng đổi lấy tiểu diễn thủy quyết, gửi cho Lý Phàm như thế. Nhưng gặp được lão già tóc trắng này về sau, Lý Phàm lại là bỏ đi ý nghĩ này. Trước mắt xem ra, phân thân cùng bản tôn vẫn là không muốn sinh ra bất luận cái gì liên quan mới tốt. Lão già tóc trắng này tổng cho Lý Phàm một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Trước mắt phân thân đã rơi vào trong tầm mắt của hắn. Nếu là bản tôn cùng phân thân tùy tiện tiếp xúc, bị hắn phát hiện hai người liên hệ, lấy thâu thiên hoán nhật quyết thần dị trình độ, coi như lão già tóc trắng này tu vi cao tuyệt, cũng vô pháp bảo đảm hắn không hiểu ý động. Dù sao, cái này nguy hiểm tu tiên giới, người đều có thể bị luyện thành thiên địa kỳ vật, lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Đến mức cái này 10 vạn độ cống hiến có thể hay không nát tại phân thân trên tay, không xài được, hoàn toàn không cần có loại này lo lắng. Dù sao, cái thế giới này, quý giá nhất là bao quát công pháp ở bên trong các loại tri thức a. Tại phân thân xem các loại tri thức đồng thời, cũng giống như là bản tôn đồng thời đang nhìn. Cho nên cái này 10 vạn độ cống hiến từ phân thân tiêu xài, cùng từ bản tôn tiêu xài hiệu quả là giống nhau. Định thần lại, Lâm Phàm đầu tiên tìm tòi liên quan tới thượng cổ chiến tranh có quan hệ tin tức. Tại Vân Thủy Thiên Cung bên trong lúc, hắn thì đối với Tần Đường cùng Trùng đạo nhân nhiều lần nhắc đến tiền tuyến chiến tranh 10 phần để ý, cái kia cuộc chiến tranh tựa hồ có chút thảm liệt, để bọn hắn đang thay đổi vì quỷ dị về sau, vẫn đối lại nhớ mãi không quên. Rất nhanh, Lâm Phàm đã tìm được một số đôi câu vài lời. Đáng tiếc là, tựa hồ là bởi vì niên đại quá xa xưa nguyên nhân, tất cả tương quan ghi chép đều đối nó nói không tỉ mỉ. Chỉ có thể xác định là, hoàn toàn chính xác có như thế một trận đại chiến tồn tại. Trận chiến tranh này tựa hồ lề mề, theo tiên tôn truyền đạo trước đó cũng đã bắt đầu, một mực kéo dài đến đại kiếp buông xuống mới kết thúc. Lâm Phàm đến đón lấy lại tìm tòi quan tại thiên địa kỳ vật tương quan tin tức. Hết chương.